Quyển 1 Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 16, bạn trai nhà bên, có chút ngoan, 16. Góc truyện audio.com, editor, nhà đam đã beta. Kỳ Miên đứng ở một bên nghe điện thoại, thiếu niên rũ đầu, lông mi mảnh dài che khuất con người xinh đẹp, thỉnh thoảng sẽ đáp trả vài tiếng. Phong Thiền nhìn hắn vài lần, lúc sau liền không hề xem hắn. Chán đến chết đưa tay vươn ra ngoài ô, giọt mưa dừng ở lòng bàn tay. Lạnh lạnh, Hứa quản gia xuống xe cầm một chiếu ô lớn màu đen hướng Phong Thiền bọn họ đi tới. Chỉ chốc lát Hứa Thâm liền đi tới trước mặt Phong Thiền. Lúc này Kỳ Miên cũng vừa lúc kết thúc trò chuyện. Không biết vì sao, Phong Thiền lại cảm thấy thiếu niên bên cạnh sau khi tiếp điện thoại xong áp khí quanh thân chợt rơi chậm lại. Phong Thiền nhíu mày xem hắn, cậu làm sao vậy? Kỳ Miên nghiêng đầu nhìn về phía cô, lắc đầu, không có gì. Phong Thiền nhướng mày, không muốn nói, không ai đón cậu sao? Kỳ Miên giật mình, rồi sau đó thấp thấp mà trả lời. Ừ, Hứa Thâm mở miệng, tiểu thư, vị này chính là. Hứa quản gia không giấu vết mà đánh giá Kỳ Miên, mắt lộ ra nghi hoặc. Tiểu thư mới vừa về nước không bao lâu, ở trong nước hẳn là không có quen biết ai. Bạn học, Phong Thiền nói, Hứa quản gia trước dẫn cậu ấy về nhà. Phong Thiền chỉ Kỳ Miên, Hứa Thâm tràn đầy chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua tiểu thư nhà mình, trên mặt cô không có biểu tình gì, thoạt nhìn giống như thờ ơ, được. Kỳ Miên kinh ngạc ngẩng đầu, cậu đưa tớ về. Thiếu niên có chút thụ sủng nhược kinh, hắn buông xuống đầu, nói có chút nhỏ. Kỳ thật tớ có thể tự mình đánh xe trở về. Phong Thiền liếc xéo hắn một cái, nhịn ném xuống kích động. Nhỏ đến không thể phát hiện mà thở dài. Phong Thiền cầm lấy tay đang che ô của Kỳ Miên, trực tiếp đem người mang đi. Sau đó, đem người nhét vào thùng xe. Phong Thiền thu ô che, cũng đi theo ngồi xuống. Liền mạch lưu loát, Kỳ Miên cho đến khi ngồi ở trong xe, vẫn còn ngốc. Phong Thiền quay đầu xem hắn, mảnh nhỏ như thế nào ngốc ngốc, bất quá còn rất đáng yêu. Phong Thiền có điểm hưng phấn, nghĩ đến mộ diễn kia bày ra mặt khối băng, nhìn lại mảnh nhỏ kia bộ dáng ngốc manh. Thật là tương phản manh a. Phong Thiền chớp mắt, tầm mắt dừng ở trên mặt Kỳ Miên. Thiếu niên làn da so nữ tử còn tốt hơn, trắng nõn thủy nộn giống như vô cùng mịn màng. Ừm, muốn niết. Phong Thiền do dự xuống, quay đầu đi, mắt nhìn phía trước. Vài giây sau, Phong Thiền vẫn là không nhịn xuống, lại nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên. Cô nuốt nước miếng, biểu tình nghiêm túc mà vươn tay, thừa dịp thiếu niên không chú ý, dùng sức nhéo nhéo khuôn mặt Kỳ Miên. Phong Thiền, thực mềm. Kỳ Miên hoàn toàn cứng lại rồi, ánh mắt hơi mang ủy khuất chuyển hướng Phong Thiền. Cậu véo tớ làm gì? Phong Thiền, rõ ràng là niết, còn có, tôi mới không cần nói cho cậu. Không cho véo, cô vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Kỳ Miên há miệng thở dốc, lời muốn nói hoàn toàn chặn ở trong cổ họng, hắn buồn thanh nói. Không, cho cậu véo. Phong Thiền banh mặt, nội tâm lại hoàn toàn nhạc nở hoa. Có thể véo, không đúng, là niết, mảnh nhỏ cư nhiên cho ta niết. Phong Thiền trong lòng Mỹ tư tư, mảnh nhỏ mặt thật sự hảo mềm a, hệ thống. Chấm, ký chủ, ngươi dám đem ý nghĩ trong nội tâm của ngươi biểu diễn hết ra ngoài sao? Thật biến thái. Kỳ Miên thấy cô vẫn luôn banh mặt cho rằng đối phương không vui. Tâm tình không khỏi trầm xuống. Phong Thiền cảm thấy được cô quay đầu xem hắn. Mảnh nhỏ không vui. Phong Thiền mím môi, có chút rối rắm mà nhìn Kỳ Miên. Không vui, Phong Thiền hỏi, vậy cho cậy véo lại đấy. Góc truyện audio.com, vị ngồi ở vị trí lái Hứa Thâm tay đang giữ vô lăng ngừng một chút, nội tâm chấn động. Hai người đối thoại thực ấu trĩ, giống như tiểu hài tử, lại không hiểu sao làm người cảm khái tuổi trẻ thật tốt. Kỳ Miên có chút sững sờ, không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy. Hắn cho rằng đối phương không vui, tối vừa đi học về cái edit luôn chương 16, tớ giữ đúng lời hứa thứ hai đăng chương mới đấy nhé. Su cách chương.